được xây từ cuối thập niên 80. Song tinh hoa của Nam Viên vẫn nằm ở mười mấy ngôi biệt thự để lại từ thời dân quốc kia. Mười mấy ngôi biệt thự đó dần dần trở thành chỗ chuyên dụng cho lãnh đạo thành phố tạm nghỉ ngơi hoặc làm việc. Tiếp khách, ở đây cũng quen lấy tên biệt thự số 1, biệt thự số 2, để chỉ biệt thự này thuộc về bí thư. Còn đây là địa bàn của thị trường. VV, Cát Vĩnh Thu không phải thị trường, nhưng làm chủ nhiệm ban chiêu đãi. Tất nhiên hắn cũng vét chút chỗ tốt cho bản thân, thế nên có biệt thự riêng ở Nam Viên không có gì là quá ngạc nhiên. Cát Vĩnh Thu với em vợ bước vào biệt thự số 17. Đuổi nhân viên trực ban ở trong ra ngoài, rồi mới để tài xế xưởng thép tới quốc tế Anh Hoàng đem hai chị em song sinh kia qua đây. Rất nhanh hai chị em sinh đôi kia được dẫn tới. Vừa nhìn Cát Vĩnh Thu liền cảm giác được ánh mắt cậu em vợ đúng là không sai. Tướng mạo nhìn qua không quá có nét, then chốt là da dẻ trắng bóng, trơn nhãn, mát lạnh, vừa bóp liền có cảm giác như da nước vậy. Tự Cát Vĩnh Thu cảm thấy mình đã qua cái tuổi chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đàn bà. Sờ lên cơ da như nước, cảm nhận sức sống thanh xuân từ các em tươi trẻ mới có thể nhận ra tâm tình mình chưa có già. Loại cảm giác này đối với Cát Vĩnh Thu bây giờ mới càng trọng yếu. Ăn uống no đủ, nằm trên giường hưởng thụ sự phục vụ của hai chị em song sinh. Đến lúc này những uất khí mà lúc chưa phải chịu mới giảm nhẹ đi một chút. Làm xong chuyện, Cát Vĩnh Thu lại cùng em vợ ngồi trong phòng nghỉ ngơi. Trên mặt Chu to mồm còn quấn băng, gò má, hốc mắt còn thâm tím. Lúc này Cát Vĩnh Thu càng không thể đuổi hắn về nhà. Vạn nhất để bà vợ già biết em trai bị người đánh. Mà hắn đứng ở bên cạnh không giúp đỡ. Chắc chắn trong nhà gà chó không yên. Đối với bà vợ ở nhà, trong lòng Cát Vĩnh Thu vẫn có chút ít kính sợ. Đôi chị em kia không chỉ xinh đẹp mà còn ngoan ngoãn ôn thuận. Phục vụ xong còn nhẫn nại đứng sau lưng hai người nắn bóp bả vai. Thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp, Cát Vĩnh Thu chính đang hưởng thụ thì bỗng có tiếng bước chân gấp gáp truyền tới. Đứng dậy bèn thấy giám đốc Nam Viên Tân quán Bành Dũng sồng sộc đâm thẳng tới. Trần thị trường, ông ấy, nhìn thấy trong nhà còn có hai cô gái chỉ mặc quần cộc. Áo ngực, Bành Dũng vội kịp thời ngậm mồm, Cát Vĩnh Thu thấy bộ dạng kinh hoàng bất định của Bành Dũng liền biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó khẩn cấp. Hắn hơi chấn định lại, gọi em vợ mang hai chị em kia rời đi trước, rồi mới để Bành Dũng tiếp tục nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe Bành Dũng kể xong, Cát Vĩnh Thu cũng đại kinh thất sắc, chuyển niệm nghĩ một lát mới phân phó. Cậu gọi xe cứu hộ qua trước đi, mặc kệ có tác dụng hay không, dù kịp hay không kịp đều bảo bệnh viện phái chuyên gia y học tốt nhất tới Nam Viên cấp cứu. Bên phía thị ủy thị chính phủ để tôi báo cáo, không cần cậu quản, nhớ lập tức khống chế nhân viên trực ban ở biệt thự Tây Thúy lại. Đừng để bọn họ rời đi, càng không để bọn họ nói lung tung, cách trương.